Chương 53, gần đến bản mới bản, diệt tộc chi dạ. Diệt tộc chi dạ ta xem một chút. Lý Thanh nhanh chóng đi tới, lúc này hệ lý dạ cũng đánh mở video ra, hai người trước mắt lập tức xuất hiện một cái 3D ạ nỉm hình chiếu 3D ạ nỉm nội dung, Lý Thanh không chỉ một lần ở ạ nỉm bên trong thấy qua. Một cái âm u đêm tối, một gã ánh mắt lóe ra tinh hồng sắc quang mang nam nhân chậm rãi hạ xuống, từ bên hông móc ra một ngụm trường kiếm, xuất hiện tại ủ trì hạ trước phủ đệ. Gió đưa hắn áo choàng thổi tùy tiện, sau đó nam nhân này nhanh chóng chui vào trong phủ, kèm theo từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ chốc lát sau, ủ trì hạ các tộc nhân liền thây phơi khắp nơi. Lúc này một gã tuổi gần 7-8 tuổi hài tử đuổi trở về trong nhà, vừa vặn mắt thấy nam nhân kia giết chết cha mẹ một màn, sợ. Đến hài tử trực tiếp than ngồi trên mặt đất, cùng loạn khóc lớn lên, mà người nam nhân kia lại tay cầm trường kiếm chậm rãi hướng nam đứa bé đi tới. Ạ nỉm ở chỗ này liền chấm dứt, cuối cùng mấy viên đại tự hiện ra đi ra, hồ cạ nỉ dạ, chương 2, diệt tộc chi dạ, dưới có một hàng chữ nhỏ, bản mới bản gần cập nhật, đang ở thứ 3 buổi trưa, hàng tỷ ngoạn ra, ngươi còn đang chờ đợi cái gì đóng cửa video. Lý Thanh rơi vào trầm mặc. Không cần nói nhiều. Trong hình cái kia hai nhân vật chính là Uchiha Itachi cùng sau khi lớn lên Uchiha Sasuke. Hắn vẫn cho là có đầy đủ thời gian để hắn trở nên mạnh mẽ, lại cải biến Uchiha nhất tộc diệt tộc bi kịch, mà hắn cũng vẫn vì thế mà nỗ lực. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, phiên bản đổi mới thật không ngờ cực nhanh, mau làm hắn trở tay không kịp. Nguyên bản khoảng cách cửu vi náo động ước chừng 7-8 năm diệt tộc chi dạ, thật không ngờ nhanh liền muốn thả ra rồi chẳng lẽ. Hắn thực sự không cách nào FNZ ngư A diệt tộc chi dạ bi kịch cốt truyện sao trở thành ủ trí hạ vong hồn chu lục trùng chưa sao. Lý Thanh chân mày vi vi khóa một cái, hắn chưa bao giờ là buông tha người, diệt tộc chi dạ cũng là như vậy tinh hồng sắc con mắt. Lý Thanh, làm sao cảm giác cùng ngươi lúc chiến đấu ánh mắt rất giống nghệ lì dạ trong miệng ngầm một căn kẹo que, từ từ nhai nuốt, dường như lại có chút không đúng lắm. Đây là xạ gì gẳng, ủ trí hạ tộc nhân đặc hữu huyết kế giới hạn. Giống như là ngươi bạch nhãn giống nhau, đều là tam đại cường lực nhãn thuật một trong. Lý Thanh đơn giản giải thích một chút, điểm thiếp mời đi vào, ánh mắt trước nay chưa có chuyên chú. Hệ lý giả thấy Lý Thanh chuyên chú như vậy dáng vẻ, thẻ lưỡi, liền cũng không có quấy rầy. Lo lắng Lý Thanh cảm lạnh, nàng cố ý tìm tới nhất kiện cái mền bổ vào Lý Thanh trên người, gồm ăn uống đều nhẹ nhàng đặt ở một bên, bởi lo lắng quấy rối đến Lý Thanh, cho nên động tác của nàng rất nhẹ. Mà cái mền là vừa tắm, mặt trên còn lưu lại nhàn nhạt rõ ràng hương vị, hôn tạp hệ lý dạ mùi vị. Lúc này hệ lý dạ giống như một vị săn sóc hiền lành gia đình bà chủ, bang Lý Thanh xử lý tốt hết thảy tất cả. Lúc này thiếp mời ngắn ngủi vài chục phút đã có mấy triệu điểm kích, thiếp mời ngoại trừ mới vừa hắn thấy video bên ngoài, còn có liên quan tới bản mới bản cập nhật phía sau biến hóa. 1. Bản mới bản tăng thêm mới ẩn thôn, âm ẩn thôn. Đã trở thành phản nhẫn ngoạn gia có thể xin trở thành em ẩn thôn nì dạ. 2. Bản mới bản tăng thêm tân nhân vật, Hi ủ gà Hi nạ tạ, Hi ủ gà nề gì, tẹn ẩn, rốt ly, ủ rú mạ kỳ nạ rủ tổ các loại ba. Bản mới bản tăng thêm mới huyết kế giới hạn băng độn. 4. Bản mới bản tăng thêm mới bí thuật, bóng dáng ràng buộc thư, nhục đạn chiến xa, tâm chuyển thân chi thuật 5. Bản mới bản tăng thêm mới thế lực, can, ạ bụ. 6. Bản mới bản gia tăng rồi rất nhiều gia tộc đầu mối chính nhiệm vụ. Nhìn những thứ này mới tăng thêm nguyên tố, Lý Thanh lập tức hiểu được, sợ rằng một lần này phiên bản cập nhật, chủ yếu muốn tiến hành cốt truyện, là từ diệt tộc chi dạ bắt đầu đến trung nhận sát hoạch, chiều ngang rất dài, bất quá cũng không bài trừ ở chương 03, chương 4, phiên bản cập nhật lúc đối với những nguyên tố này tiến hành cập nhật khả năng hết thảy đều quá ứng phó không kịp, thế cho nên Lý Thanh hiện tại hoàn toàn không có chuẩn bị, bất quá rất nhanh. Hắn liền bình tĩnh lại, nhìn thoáng qua lịch ngày. Phiên bản cập nhật ở hậu thiên buổi trưa tiến hành, đến lúc đó trong trò chơi rất nhiều nhân vật đều sẽ lớn lên, nói cách khác tại trước đây, hắn còn có một ngày rưỡi thời gian có thể chuẩn bị. Tất cả vẫn còn kịp. Lý Thanh hít sâu một hơi, vội vã ăn xong cơm trưa, ngồi xếp bằng trên giường đeo lên võng du thiết bị đăng nhập vào trò chơi. Hắn vừa tiến vào trò chơi, liền thẳng đến Uchiha phủ đệ đi. Bởi phiên bản cập nhật tin tức phóng xuất, rất nhiều ngoạn gia đều tìm tới, lúc này Uchiha phủ đệ giống như phía trước gia tộc Hỉ ủ gà như vậy, bị triệt để chen đầy, ô ương ương khắp nơi đều là người. Mà trong phủ, thân là Uchiha tộc trưởng Uchiha phủ gà cụ đứng ở trên đài cao, chu vi tụ tập ngoạn gia tối đa, ngoạn gia đều là dò xét tính cùng ngụ trí hạ phủ gạ cụ đối thoại, nhìn có thể xuất hiện hay không cái gì nêu lên. Uchiha phủ gạ cụ trả lời rất đơn giản, à, thời tiết muốn thay đổi biến thiên em gái ngươi à, gần đổi mới cốt truyện nhiệm vụ đến tột cùng là cái gì a a a, các người chơi thường thường đều sẽ nhịn không được nhổ nước bọt một câu, sau đó tỉnh táo ly khai, đi tìm kế tiếp Uchiha tộc nhân xem có thể hay không thu tập được tin tức hữu dụng gì. Hậu viện, Uchiha Itachi đang ở chỉ đạo Uchiha Sasuke huấn luyện, cũng là bên trong nguyên tắc thường thường diễn một màn kia. Uchiha Itachi phi tiêu lập tức trúng hết, liền căn bản không khả năng đánh tới phi tiêu cũng đều trúng. Hai người nơi đây tụ tập ngoạn ra ngược lại cũng không thiếu. Các người chơi cùng Uchiha Itachi đối thoại, Uchiha Itachi sẽ nói, Sasuke chậm rãi lớn lên, thân là Kakata muốn bảo hộ hắn đến cùng đâu. Cùng Uchiha Sasuke đối thoại, Uchiha Sasuke liền sẽ nói, Hành, hôm nay rốt cuộc bắt được Kaka. Có thể dạy ta ném mạnh phi tiêu, mới cương ca ca thủ pháp rất đẹp tờ trai A Thảo, toàn gia bệnh tâm thần không thu hoạch được gì ngoạn gia nhịn không được nộ bạo thô tục, tỉnh táo ly khai. Lúc này Lý Thanh về tới phủ đệ, vẫn đối với các người chơi lánh ngôn lánh ngựa ủ trí hạ phủ gạ cụ, lại đột nhiên hướng Lý Thanh đã đi tới, dùng giọng ôn hòa nói, à, Thanh, ngươi đã trở về ịt trị ở hậu viện truyền thụ xả sủ kẹ ném mạnh phi tiêu đâu, dường như tìm ngươi có chút việc. Ngươi mau đi đi nghe được câu này, an ủ chỉ hạ phủ gạ cụ không ít đóng cửa thời gian các người chơi trong nháy mắt thổ huyết cờ mờ nở, liền nêu lên tin tức cũng không giống nhau lúc này Lý Thanh bên thai truyền đến gợi ý của hệ thống. Tiếng, ủ chỉ hạ đầu mối chính nhiệm vụ gây ra, mời đi vào cùng ủ chỉ hạ ít trịa đối thoại chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.